Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1740, cướp mục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, tặng lễ đưa quan tài khục khục, lễ vật này ngược lại là rất tươi mát, thoát tục thăng quan phát tài, ngụ ý không sai. Nam Khang khóe mắt rượt rượt, coi như là tiếp thưởng. Nam Khang đại ca, đưa quan tài cũng gọi là ngụ ý không sai. Ở trong hiện thực ngươi muốn là đưa quan tài, không đem ngươi đánh ra tới mới là lạ. Tôi nhìn thật cũng không cảm thấy là một sự tình, như vậy thuộc tính quan tài, đưa bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu, cũng đã là khô lâu, trả lại có cái gì tốt kiêng kỵ. Phúc Thủy huynh đệ, nếu không ngươi lại đi dạo chơi phiên chợ. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, này một vạn kim tệ dự toán bày ở đây, liền nhìn ngươi có cần hay không. Nam Khang biên mua lấy tài liệu, biên hòa Tô Nhiên nói, một bên chủ quán cũng ở giúp đỡ nói tốt, ra hiệu Tô Nhiên khác bỏ qua này khó được cơ hội tốt, tài chủ đều đã mở miệng, không làm thịt ngu sao mà không làm thịt. Được rồi, không có thời gian, đại ca ngươi nhanh lên, ta còn muốn đi làm nhiệm vụ nha. Tô Nhiên không có tiếp tục đi dạo tâm tình, chủ quán nhóm quá nhiệt tình, để cho hắn có phần khó có thể chống đỡ. Lập tức hảo, Nam Khang không có quá mức lãng phí thời gian, lại quét vài món tài liệu, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng lên, vung tay lên. Đi, đi nhà kho làm nhiệm vụ đi, khách quan có rảnh lại đến chơi à. Chủ quán không bỏ được Nam Khang thổ tài chủ rời đi, ẩn tình đưa tình nhìn xem bóng lưng của hắn, mong mỏi hắn có thể lần nữa quang lâm quán nhỏ. Phúc Thủy huynh đệ, nhiệm vụ này không tính rất khó khăn, chính là quá rườm rà một chút, quang tài liệu luyện khí liền hao phí ta gần tới 3 vạn kim tệ, không có tiền thật sự là không tốt thăng cấp nhà kho. Nam Khang hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói, đối với cái này thiết lập rất có oán niệm. Mua hàng cũng không biết mặc cả, đáng đời ngươi tốn tiền nhiều như vậy. Đương một lần coi tiền như rác cũng rất không tệ. Những cái này chủ quán vì sinh kế, hy sinh luyện cấp thời gian, chỉ vì bán điểm kim tệ, ta cũng không cần phải đi cùng bọn họ tính toán chi ly, ngươi thấy đúng không? Nguyên lai đại ca giác ngộ của ngươi đều đã đến tầm này, lần, ngươi lần sau đi dạo phiên chợ thời điểm cùng ta nói rằng, ta cũng qua bầy xuống quán, chuyên môn giết quen thuộc. Tô Nhiên không nghĩ tới Nam Khang sẽ nói như vậy, hắn thật muốn đổi thượng một câu, không có tiền lại làm sao có thể hội chơi trò chơi, này đồng tình tâm tính thiện lương như dùng lộn chỗ. Hắt liền ngươi như vậy, tặng không ngươi một vạn kim tệ cũng không biết dùng, ngốc hay không ngốc. Nam Khang không nói thêm lời cái gì, đem Tô Nhiên gia nhập đội ngũ, dẫn hắn cùng nhau truyền tống tiến vào nhà kho không gian. Đem một bộ phận tài liệu luyện khí giao cho nhà kho nhân viên quản lý, cuối cùng này boss chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Phúc Thủy huynh đệ, kế tiếp chính là giết boss khâu, ngươi nên triệu hoán sủng vật. Thấy Tô Nhiên trả lại đứng ở nơi đó thờ ơ, Nam Khang nhịn không được nhắc nhở. Hảo, Tô Nhiên triệu hoán ra thuẫn chiến khô lâu, xa khôi lỗi, phân thân lôi bức, vượng tài, còn có Nam Khang thuẫn chiến, đối phó một cái boss dư xài. Bắt đầu rồi, Nam Khang cùng nhà kho nhân viên quản lý đối với hết, gây ra chiến đấu nội dung cốt truyện, một cái rừng nhiệt đới sói đổi mới xuất ra, Tô Nhiên đem dò xét thuật ném quá khứ vừa nhìn, 35 cấp bạch ngân boss, thực lực đồng dạng, đối với hắn lưỡng mà nói, không có nửa điểm độ khó. Góc truyện audio.com Vô dụng 10 phút này rừng nhiệt đới sói liền đi đời nhà ma, tuôn ra một cái đặc thù không gian bao bọc, điều này cũng làm cho biểu thị, Nam Khang nhiệm vụ cuối cùng kết thúc rồi. Loại nhiệm vụ này boss không có khả năng bảo cái khác, chỉ sợ tuôn ra cùng nhiệm vụ liên quan vật phẩm, Tô Nhiên cũng liền không có bất kỳ chờ mong, tất cả giết quái quá trình liền chút kích tình đều không có. Ha ha, có Phúc Thủy huynh đệ, giết cái boss cũng rất đơn giản. Nam Khang vừa cười vừa nói. Đừng nóng vội lấy rời đi, ta còn muốn lại giết mấy lần, điểm này không gian chữ vật vẫn không đủ dùng, còn muốn tiếp tục mở rộng mới được, ta thế nhưng là mua 5 phần lượng. Gì, 5 phần, đây có phải hay không có nghĩa là ta còn muốn giúp ngươi giết 4 boss? Tô Nhiên có phần trợn mắt, hắn hiện tại mới kịp phản ứng, khó trách gia hỏa này mua nhiều như vậy tài liệu luyện khí, hóa ra là chuyện như vậy. Xem ra hắn trên là này thuyền hải tặc nghĩ hạ đều xuống không nổi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Bất quá những cái này boss thực lực cũng không mạnh mẽ, khuyết điểm duy nhất chính là tương đối lãng phí thời gian, đoán chừng không dùng được 1 giờ là được rồi. Nam Khang lại nộp một bộ phận tài liệu, lần này đổi mới ra một đầu sâu con ngươi mãnh hổ, vừa ra trận, liền ngửa mặt gầm thét một tiếng, tại đây bịt kín trong không gian hiển lộ vô cùng có uy lực, thiếu chút đem Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa đánh sơ xác. Phúc Thủy huynh đệ, đừng nhìn này lão đầu hổ biểu hiện dữ dội như vậy mãnh liệt, thực lực cùng rừng nhiệt đới sói không sai biệt lắm, cũng là 35 cấp bạch ngân boss, không khó đối phó. Nam Khang vừa nói vừa khiêng tấm chắn nghênh đón tới, đợt thứ 2 chiến đấu lần nữa khai hỏa. Tô Nhiên còn có thể nhiều lời cái gì, chỉ có thể giúp hắn soát hết này còn lại 4 cái boss, cho dù lại phiền toái cũng chỉ có thể nhận. Bất chi bất giác thời gian trôi qua 1 giờ, 5 con nhiệm vụ boss cuối cùng là toàn bộ giết sạch. Tô Nhiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc rồi. Đối với hắn mà nói, này 1 giờ giống như là đi qua 1 thế kỷ lâu như vậy, liền thần kinh đều chết lặng, thật vất vả nghênh đón giờ khắc này, hắn đương trường đưa ra cáo từ. Nam Khang đại ca có rảnh rỗi, ta đi làm nhiệm vụ đi, bằng hữu còn tại đằng kia chờ ta. Ừ hảo, ta trước tại đây thăng cấp hạ không gian chữ vật, sẽ không tiễn ngươi rồi hả? Nam Khang vội vàng liền đầu cũng không có thời gian dơ lên, tại kia đào cổ không gian chữ vật đem trên người dư thừa trang bị đều ném đi tiến vào. Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, thu hồi sùng vật cất bước đi ra nhà kho, hắn ý định đi tiệm thuốc mua điểm dược tề, bàng quang bên trong kim sang dược dự trữ không nhiều lắm, tránh đến lúc đó chuối tiêu thiếu thuốc tại quỷ giới cũng không chỗ nào bán. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn chân trước vừa phóng ra nhà kho, liền đụng phải một cái bản không nên gặp phải người quen. Hàn Tư Dĩnh, nàng tới Hoàng Thành làm cái gì? Tô Nhiên liền tranh thủ chân thu trở về, sợ bị nữ nhân này phát hiện. Hắn biết nữ nhân này đã đầu phục quỷ tộc, trên căn bản là sẽ không xuất hiện tại nhân tộc trên địa bàn, nhưng bây giờ đi đến Hoàng Thành, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Góc truyện audio.com, Thư Tâm tự nhiên xuất hiện, đã dẫn phát Tô Nhiên lòng hiếu kỳ, nhất thời đè xuống đi tiệm thuốc ý nghĩ, triệu hồi ra vượng tài, mở ra ẩn thân hiệu quả, hướng phía Thư Tâm tự nhiên phương hướng ly khai đuổi theo. Khoan hãy nói, Thư Tâm tự nhiên phản điều tra năng lực tương đối mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại quan sát đến 4 phía thấy không ai theo dõi, lúc này mới chui vào một cái trong ngõ hẻm. Nhưng mà, khi hắn đuổi theo thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện người đã không có. Ồ, Tô Nhiên khẽ di một tiếng, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 giây chung, người đã bị hắn mất dấu, điều này làm cho hắn có phần không thể tin được đây là thật, rất khó tiếp nhận sự thật này. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này cũng có được ẩn thân năng lực? Cũng liền chỉ có loại này giải thích mới có thể nói thông. Chỉ là, nữ nhân này lén lén lút lút đi tới đây, đến cùng muốn làm cái gì, hắn thật sự là đoán không ra, bất quá, Hàn Tư Dĩnh càng là như vậy không dám gặp người, hắn lại càng là hoài nghi cảm giác nữ nhân này muốn mang cái gì đại động tác. Về phần bị nhốt lại kia bất vũ chi hạc Tô Nhiên không thể không nghĩ tới, nhưng nghĩ đến 2 người kia thủy hỏa bất dung quan hệ, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Để cho Hàn Tư Dĩnh đi cứu Trương Mãnh, căn bản không có khả năng. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ điểm này, căn bản tìm không ra nữ nhân này động cơ, Trương Mãnh vừa bị bắt nàng liền xuất hiện, chẳng lẽ nói là đi bỏ đá xuống giếng, à có khả năng này, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, thừa dịp hiện tại vượng tài ẩn thân thời gian còn không có tiêu thất Tô Nhiên sách chó hướng phía Tử Lao phương hướng bước đi, hy vọng có thể có phát hiện mới. Có ẩn thân hiệu quả trong người, làm loại này trộm đạo hoạt động vô cùng tiện lợi, Tô Nhiên rất nhẹ nhàng tránh đi tất cả Tử Lao thủ vệ tiến nhập Tử Lao không gian. Trong này là một chỗ sâu thẳm hành lang, ánh đèn lờ mờ, điều này làm cho hắn cảm giác giống như là đi tới trước thế kỷ quá mức nhiều năm đại cảm giác. Ánh vào hắn tầm mắt là một hàng kia dãy nhà tù qua lưới sắt lan, rất dễ dàng liền có thể thấy được cảnh tượng bên trong, như thế cho Tô Nhiên tiết kiệm tìm kiếm bất vũ chi hạc thời gian. Nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên tìm đến mục tiêu, phía trước cách đó không xa truyền đến nhất đạo băng lãnh giọng nữ, âm lượng mặc dù ép tới rất thấp nhưng ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh, hiển lộ có chút đột ngột. Tuy nói không nghe rõ ràng ý tứ của những lời này, nhưng Tô Nhiên một vạn xác định chủ nhân của thanh âm này chính là hắn đồng học Hàn Tư Dĩnh. Nữ nhân này quả nhiên ở chỗ này. Đã đoán đúng, Tô Nhiên kích động thiếu chút từ chó trên lưng nhảy xuống, hắn hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng chậm rãi đi đi, muốn hiểu rõ nữ nhân này đến cùng tại mang cái quỷ gì. Họ Hàn, để ta online làm cái gì, ngươi đây là tới nhìn chê cười của ta sao? Bị giam giữ ở trong Tử Lao bất vũ chi hạc đi tới lưới sắt lan bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước không khí. Ta cũng đã chuẩn bị xóa nick, hiện tại ngươi thỏa mãn tư sao? Bất vũ chi hạc vốn cũng không muốn online, bị giam giữ tại Tử Lao 1 tháng, đủ để tra tấn đến hắn tan vỡ, dứt khoát trực tiếp hạ xuống tuyến, tới cái mắt không thấy tâm không phiền, không nghĩ tới vào lúc này, này họ Hàn lại lần đầu tiên cho hắn tới điện thoại cũng không nói minh bạch chuyện gì, để cho hắn online, nói có cơ duyên muốn cấp hắn. Cơ duyên, góc truyện audio.com, bất vũ chi hạc đánh đáy lòng không tin, này họ Hàn tuyệt đối là tới chào phúng hắn đấy. Bất quá cho dù như thế, hắn còn là ngoan ngoãn đăng nhập vào, không vì cái gì khác hắn bị con. Pa Gim sợ, ta là tới cứu ngươi. Hàn Tư Dĩnh thanh âm trước sau như một thanh lãnh, chỉ bất quá này âm lượng lại là áp đến thấp nhất. Nếu ngươi là không cảm kích thật muốn xóa nick liền đem quỷ vương khiến cho ta muốn trả cho quỷ vương tát so với đại nhân. Hắc, ta buồn bực ngươi như thế nào hảo tâm như vậy, đặc biệt tới cứu ta, nguyên lai ngươi là hướng về phía quỷ vương khiến tới, ngươi cho rằng ta sẽ trở thành toàn bộ ngươi. Nằm mơ, Bất Vũ Chi Hạc khó thở mà cười. Ta cho dù xóa nick cũng sẽ không thành toàn ngươi đấy. Nên đi đâu đi, cái này chết tiệt lao không chào đón ngươi. Bất Vũ Chi Hạc, bây giờ không phải là đàm luận ân oán cá nhân thời điểm, ngươi muốn biết đây là quỷ vương tát so với tử mệnh lệnh, phải đem quỷ vương khiến mang về, không thể để cho quỷ vương khiến lưu lạc tại nhân tộc khu vực. Hư Tâm tự nhiên đè nén cơn tức trong đầu, không nhịn được nói. Nhanh chóng đem quỷ vương khiến giao ra đây, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nghịch quỷ vương mệnh lệnh của đại nhân hay sao? Ha ha ha, ta đều đã đến xóa nick trình độ, vẫn còn ở hồ cái gì quỷ vương? Hôm nay coi như là quỷ tôn tới, lão tử cũng không nể tình. Bất Vũ Chi Hạc trực tiếp đập nồi dìm thuyền, cái gì cũng không để ý kỵ, nghĩ đến cái gì nói cái gì, liền quỷ tôn tục danh đều chuyển xuất ra. Hồ đồ, Hư Tâm tự nhiên quát lạnh một tiếng, nhíu mày nói. Ta cứu ngươi rời đi từ lao, ngươi đem quỷ vương khiến giao cho ta, như thế nào? Như thế nào, ngươi còn muốn cướp ngục? Bất Vũ Chi Hạc kinh ngạc mắt nhìn không khí, mãnh liệt dùng sức gõ nổi lên trước mắt song sắt cán, la lớn. Mau tới người a, có người muốn cướp ngục, ngươi, Hư Tâm tự nhiên thiếu chút bị tức chết, lại cũng không dám nhiều lời cái gì, nín thở ngưng thần, liền một cái chữ cũng không dám nhiều lời. Tô Nhiên thì là thiếu chút cười phun ra, này hai người trả lại thật có ý tứ, hiện tại tình thế đều nguy hiểm như vậy, còn ở lại chỗ này cứng rắn đỗi, xem ra hai người bọn họ đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, đã không có hòa hoãn đường sống. Càn rỡ thét to cái gì, cho ta an tĩnh chút. Tử lao thủ vệ nghe tiếng mà đến, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, dạo qua một vòng lại trở về cương vị của mình, cho dù Bất Vũ Chi Hạc nhắc nhở, bọn họ cũng không để ý đến, chung quy đây là tử lao, trả lại không gặp có ai dám tới nơi này nháo sự, nếu thật là có như vậy kẻ nháo sự, thuần túy là chán sống. Móa, NPC chính là não tàn, lão tử nói thật cũng không ai tin, cái quái gì. Bất Vũ Chi Hạc hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm, không thể đem họ Hàn kéo xuống nước, nội tâm vô cùng khó chịu. Bất Vũ Chi Hạc, đều lúc nào, ngươi có thể hay không thành thục một chút. Hư Tâm tự nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên, bây giờ không phải là đàm luận ta hai người ân oán thời điểm, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. Thành thục, lão tử đã sớm không phải là chỗ còn thế nào thành thục. Người nữ nhân này luôn là tự cho là đúng, cái gì đều muốn theo tâm tư của ngươi mới được, không có ý tứ, ở chỗ này của ta không dùng được, ta muốn lo cao, đi thong thả không tiễn. Bất Vũ Chi Hạc đang nói hết, trực tiếp quay người trở lại trong góc bàn ngồi dưới đất nhắm hai mắt lại. Góc truyện audio.com, Bất Vũ Chi Hạc, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắc, thật sự là chê cười, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đối với ta không khách khí. Đối với Hàn Tư Dĩnh uy hiếp, Bất Vũ Chi Hạc xì mũi coi thường. Ta liền ngồi ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đi vào. Bá, là tả, Hư Tâm tự nhiên không có nói nhảm nữa, trực tiếp đem sở hữu chuyển hóa quỷ binh đều gọi về xuất ra, 3 vạn quỷ binh số lượng hạng gì khổng lồ, đem chọn cái tử lao hành lang nhét có tràn đầy, gần như đến áp chồng chất trình độ. Tô Nhiên thấy tình thế không ổn, chạy trốn tới lối vào, lúc này mới tránh thoát một kiếp, tránh khỏi bị phá trừ ẩn thân xấu hổ. Có địch tập kích, là quỷ tộc đột kích, thật to gan, cũng dám đánh lén nhân tộc hoàng thành. Tự tìm chết, tử lao thủ vệ nhóm nhất thời nổ nồi, hướng phía bọn này quỷ binh vây giết tới, những cái này quỷ binh chẳng qua là tử khí chuyển hóa mà thành, thực lực tự nhiên không bằng những cái này tử lao thủ vệ, vừa đối mặt công phu, đã bị giết chết hơn 10. Ngọa tào, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy binh lực? Tát so với kia này lão bất tử cũng cho ngươi một khối quỷ vương khiến. Bất Vũ Chi Hạc bị này mảnh lớn quỷ binh lại càng hoảng sợ, ngoại trừ quỷ vương lệnh, hắn trả lại thật nghĩ không ra có lý do gì, có thể khống chế nhiều như vậy số lượng binh lực, đây cũng quá khoa trương. Toàn quân nghe lệnh, cho ta đánh phá chỗ này nhà tù. Hư Tâm tự nhiên mặc kệ hội trương mãnh, bình tĩnh lãnh tĩnh chỉ huy bọn này quỷ binh, hướng phía này lưới sắt lan phát động tổng tiến công. Ngươi dám, tử lao thủ vệ tức giận quát, đại chiêu xuất hiện nhiều lần, như mọc thành phiến quỷ binh bị bắt đi tánh mạng, biến thành từng sợi khói xanh. Chỉ bằng các ngươi, quỷ ngục đương, cho ta giết đi bọn họ. Hư Tâm tự nhiên hồn nhiên vô tư đánh tới tử lao thủ vệ, giơ tay một chiêu cầm quỷ ngục đương gọi về xuất ra. Có thể để cho nàng không nghĩ tới chính là, này quỷ ngục đương chợt vừa xuất hiện, liền từ trước mắt của nàng biến mất. Này, không có khả năng, thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Khách chương.